Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chị Đản không ngừng an ủi cô. Em phải tin tưởng, ông nội sẽ không sao đâu. Nhưng trong lòng anh hiểu được tình huống rất khó khăn. Khi A Khôn đến sân ga đón anh đã nói cho anh biết. Ông Kỳ bị văng ra ngoài, trên người còn có nhiều chỗ gãy xương, còn xuất huyết trong. Nghiêm trọng là vô cùng là trong đầu có một lỗ thủng. Ông nội có khả năng không thể cứu được, Quan Chí Đản đã chuẩn bị tâm lý, nhưng rất khó tiếp nhận. Trên đường đến bệnh viện, đi qua hiện trường tai nạn, trên đường vẫn còn vết máu loang lổ, khiến cho người ta vô cùng kinh hãi. Ông nội cần truyền máu, anh và A Khôn đều là nhóm máu ô, bọn anh sẽ ở lại truyền máu, Tiểu Trinh nhìn anh vào. Anh nâng mặt cô lên để cho cô nhìn thẳng vào mắt anh. Em phải kiên cường lên, phải tin tưởng ông nội sẽ không sao, ông sẽ khỏe lại. Đúng, cô phải tin ông nội sẽ không sao, sẽ không sao. Quệt nước mắt, cô gật đầu, đồng ý ngoan ngoãn ngồi chờ ở bên ngoài phòng phẫu thuật. Cô tự nói với mình, phải tin tưởng, sự tình sẽ không tệ như vậy. Tiểu Trinh cố gắng giữ tinh thần, Quan Chí Đản đi truyền máu. Cô bắt đầu xử lý sự việc, ký tên lên giấy tờ, nộp tiền viện phí, cùng cảnh sát nói chuyện, sau đó tiếp tục chờ đợi. Không biết từ khi nào Quan Chí Đản đã chuyển máu xong. Trở lại bên cạnh cô cùng nhau chờ, nắm chặt tay cô, hai người mười ngón tay giao nhau. Kiên định tin tưởng, ông nội đang ở quỷ môn quan, nhất định sẽ trở về bình an vô sự. 6 giờ sáng, đèn trong phòng giải phẫu, sáng cuối cùng cũng tắt đi. Tiểu Trinh căng thẳng, nắm tay Quan Chí Đản. Cửa phòng giải phẫu mở ra, bác sĩ mệt mỏi đi ra, sắc mặt ngưng trọng nói với hai người. Tình trạng của người bị thương trước mắt đã ổn định, nhưng đầu bị thương nghiêm trọng, vẫn đang hôn mê. Trước mắt không thể xác định liệu có thể tỉnh lại hay không, chúng tôi sẽ đưa ông ấy vào phòng quan sát. Trong một tuần tới, mong người nhà có thể ở lại bệnh viện, bệnh tình có thể chuyển biến xấu. Tùy thời điểm có khả năng phải đưa vào phòng giải phẫu. Tình trạng hiện tại là? Quan Chí Đản hỏi kỹ thêm. Nếu tình trạng ông chuyển biến tốt rồi, đối với tác động bên ngoài có thể phản ứng, một tuần sau ông nội có thể dựa vào phòng bệnh bình thường, sẽ tỉnh lại sớm. Nhưng nếu tình huống chuyển biến xấu đi, không có phản ứng với tác động bên ngoài, thì nghĩa là vẫn chưa hề tỉnh lại, có khả năng cả đời chỉ có thể nằm đó, trở thành người thực vật. Bác sĩ nói một tràng dài, đi vào bên tai Tiểu Trinh, lại cảm thấy giống như đứng trên đám mây lơ lửng, không chân thật. Ông nội hôn mê, được đưa vào bệnh viện. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô là sợ hãi, sẽ mất đi một người thân. Cho dù thế nào, cô cũng muốn cứu ông nội. Nhưng tiền thuốc men phải làm sao đây? Cô và A Đản có một người ở lại bệnh viện, vì vậy thu nhập trở nên khó khăn. Họ phải làm sao bây giờ? Tiểu Trinh, em xin nghỉ phép ở lại bệnh viện đi. Khi cô đang hoảng hốt, Quan Chí Đản lên tiếng. Chuyện tiền nong không cần lo, anh sẽ nghĩ cách. Em chỉ cần chuyên tâm chăm sóc cho ông nội, nhất định sẽ không sao đâu. Giọng của anh đầy vẻ cam đoan, nói cho cô biết sẽ không có chuyện gì. Hai người chỉ là đang vượt qua một cửa ải khó khăn thôi. Tiền lương của cô tuy cố định nhưng thấp hơn của anh. Cô lại ở đây là biện pháp tốt nhất, đúng không? Nhưng nếu vậy, tất cả gánh nặng lại đổ vào vai anh. Sắc mặt cô khó xử. Tiểu Trinh, đừng có nghĩ bậy bạ, nghe lời anh đi. Quan Chí Đản biết cô lại đang tự trách, để tâm vào những chuyện vụn vặt, trầm giọng nói. Giờ không nên để ý xem gánh nặng đang ở trên người ai. Tiểu Trinh, chúng ta là vợ chồng, ông nội sẽ chính là ông nội anh. Chúng ta là người một nhà, anh cũng rất quan tâm đến ông nội. Ngoài em ra, cũng chỉ có ông là người thân của anh. Anh phải hóa giải sự tự trách trong lòng cô. Không sao, nhất định sẽ không sao. Anh không ngừng lặp đi lặp lại, giống như thôi miên cô tin tưởng. Nhưng cô sao có thể không biết tình trạng của ông nội bây giờ đã xấu đi rất nhiều rồi. Nhưng vì có anh ở bên cạnh, có ánh mắt cố định nhìn cô. Nói cho cô biết, chỉ cần hai người ở bên nhau, mọi việc dù khó khăn đến đâu cũng có thể giải quyết được. Cô cần phải tin tưởng, vì vậy cô tin tưởng. Được, em sẽ xin nghỉ dài ngày để ở bệnh viện chăm sóc ông nội. Khi Tiểu Trinh ngẩng đầu, vẻ mặt đã không còn mê võng sầu lo. Cho đến khi ông nội tỉnh lại, cùng chúng ta về nhà. Quan Chí Đản thấy cô tin tưởng trở lại, như chút được gánh nặng nở nụ cười. Lúc này anh cũng tin tưởng tất cả mọi thứ đã không thành vấn đề nữa.

Không phải là A Khôn quay lại chứ? Chẳng lẽ tiếng nôn mửa của cô bị anh nghe thấy sao? Anh sẽ nói cho A Đản sao? Cô tâm trạng bất an, cô mở cửa ra nhưng đứng ngoài cửa lại không phải là người cô nghĩ đến. Cô là Kỳ Tiểu Trinh, một đôi nam nữ ở tuổi trung niên đứng ngoài cửa, khiến người ta cảm thấy cao cao tại thượng, không thể thân cận. Hai bác là... Cô không biết họ, nhưng họ biết cô là ai. Người đàn ông trung niên hừ hừ, giọng nói khinh thường. À đàn vì cô mà không về nhà. Nhìn kỹ, người đàn ông trung niên ấy và Quan Chí Đản có nét tự nhan. Tiểu Trinh lập tức hiểu được hai người này là ai, đến đây để làm gì. Cô mỉm cười yếu ớt, cả khởi tinh thần mời hai người vào nhà. Vuốt miếng băng ở trên sườn mặt, miệng vết thương vẫn còn đau, Quan Chí Đản không khỏi cười khổ. Nghĩ đợi chút nữa, anh mang theo vết thương này về bệnh viện, Tiểu Trinh chắc chắn sẽ ngạc nhiên, nói không chừng còn có thể nước mắt lưng tròng. A Đản, cậu hôm nay về nghỉ ngơi đi, hai ngày nữa hãy đến. Chủ nhiệm kiêm ông chủ của công trường anh làm việc, đưa anh đến bệnh viện, khâu, băng bó. Than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ vai anh. Sự nghiệp muốn thành công, thân thể phải khỏe mạnh, trước hai ngày không được phép đến, cứ như vậy đi. Hôm nay ở công trường, anh không cẩn thận bị cấp trên đang bê thùng, đụng trúng. May mà có đội mũ bảo hiểm nên không bị thương quá nặng, chỉ ở gần sườn mặt, thái dương có xuất hiện một vết thương, nhưng chảy rất nhiều máu. Đến bệnh viện phải khâu 6 mũi. Ông chủ muốn anh nghỉ lại 2 ngày không công, như vậy thu nhập sẽ bị thiếu hụt, không được. Chủ nhiệm, anh nhíu mày, anh không có quyền nghỉ ngơi, anh phải làm việc mới được. Nghỉ ngơi 2 ngày sẽ không trừ tiền lương của cậu, A Đản về đi. Ông chủ đưa tay đuổi, thúc giục anh rời đi. Về chăm sóc vợ cậu cho tốt, đi đi đi đi. Quan Chí Đản nhìn ông chủ, đối với sự chiếu cố của ông vô cùng cảm kích, chỉ có thể gật gật đầu, không nói một câu tiêu sái rời đi khỏi văn phòng, đi về phía xe máy. Đầu có hơi choáng váng, tốt nhất là không nên cậy mạnh, về nhà ngủ một chút, tỉnh ngủ thư thái, lại đến bệnh viện báo cáo với bà xã. Anh không phải là sợ nước mắt của vợ, chỉ là tạm thời, không thể nghĩ ra cách an ủi cô. Về nhà anh cởi bộ quần áo lao động đã bẩn, vào nhà tắm rửa, rồi nằm lên giường. Hài, miệng vết thương nhói đau, cảm giác đau khiến anh nhè răng trợn mắt. Anh đổ người lên giường, nhắm mắt lại, chờ cảm giác đau dịu đi. Một lúc lâu vẫn không buồn ngủ, anh rất mệt. Nhưng ngủ không được, ở trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của Tiểu Trinh, nghĩ đến khoảng thời gian ba người đã cùng nhau đi qua. Từ chiếc container cũ đến văn phòng bây giờ, cuộc sống không dư giả, không có tiền mua những thứ đồ xa xỉ, nhưng họ rất hạnh phúc. Tiểu Trinh nhìn anh ngây ngô cười, ánh mắt hiền lành, bỡn cợt của ông nội. Họ vô điều kiện tin tưởng anh, tin anh sẽ không làm họ thất vọng, vì hồi báo lại sự tin tưởng ấy, anh ngay cả tính mạng cũng có thể giao ra. Nhà của anh, nơi có Tiểu Trinh, có ông nội. Hỗn loạn vì đã một thời gian dài không ngủ, hơn nữa hôm nay bị thương mất máu, Quan Chí Đản không cản được cơn buồn ngủ, dần dần chìm vào giấc mộng. Trong lúc mơ màng, loáng thoáng nghe thấy tiếng cửa mở, tiếng bước chân vội vã vọt vào phòng tắm, liên tục nôn khan. Nôn nôn, tiếng nôn như muốn nôn hết toàn bộ những gì có ở trong dạ dày ra, khiến cho người ta lo lắng. Sau khi tiếng nôn khan kết thúc, lại có tiếng khóc thương tâm. Tiếng khóc này, anh không thể lầm được, là Tiểu Trinh, sao cô lại khóc, nôn đến như vậy, cô không khỏe sao, tại sao lại không nói cho anh biết. Anh lập tức nhảy dựng lên khỏi giường, vội vã lao ra khỏi cửa. Những đoạn đối thoại nghe được khiến cho anh cứng người lại. À Khôn, em thật sự không làm được. Tiểu Trinh khóc nghẹn ngào, nói với người đưa cô về, Giang Văn Khôn. Em không thể đối mặt với anh ấy, em không làm được. Cô khóc thương tâm, không thể vãn hồi. Tiểu Trinh, giọng nói nam tính quen thuộc này, Quan Chí Đản cũng không lạ, là người bạn duy nhất trên đời này của anh, người duy nhất không tiếp cận, vì anh là con của Quan Hữu Đạt, Giang Văn Khôn, bạn tốt của anh. Anh nói cho em biết phải làm sao bây giờ, anh đối xử với em càng tốt, em lại càng khổ sở, nghĩ đến việc lừa dối anh ấy, em rất khổ sở, A Khôn cứu em, anh phải cứu em. Cô ấy đang nói gì? Vì sao anh nghe lại không hiểu gì? Sao lại chột dạ, lừa dối anh cái gì? Quan Chí Đản nhẹ nhàng mở cửa phòng, nhìn thấy khuôn mặt cô ướt đẫm nước mắt. Cầm ống tay bạn tốt, khóc cầu cứu. Tiểu Trình gặp chuyện, chưa bao giờ than vãn cầu cứu anh, nhưng lại cầu xin bạn tốt của anh cứu cô. Tiểu Trình, Giang Văn Khôn thở dài, nhẹ nhàng nắm bả vai cô, giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu, khó xử nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô. Anh không muốn nói cho cậu ấy biết, vì cuộc sống hiện tại là cuộc sống cậu ấy lựa chọn, cứ duy trì như vậy được không? Nhưng em phát điên rồi. Nước mắt không ngừng trào ra, Tiểu Trinh nghẹn ngào, khóc khản cả giọng. Em không muốn sống tiếp những ngày như thế này nữa, xin anh đồng ý với em, chúng ta xin A Đàn cho chúng ta bên nhau. Rất khoa trương, cô ấy đang nói cái quái quỷ gì vậy? Cô ấy và A Khôn bên nhau, sao có thể? Nhất định là vì thùng dụng cụ đập vào đầu. Đáng lẽ anh phải nghe lời bác sĩ, theo dõi 6 giờ, não anh có dấu hiệu bị chấn động, mọi thứ trước mắt đều là ảo giác, là ảo giác. Tiểu Trinh, anh không nghĩ đó là ý kiến hay. Giang Văn Khôn nhíu mày phủ quyết. A Đàn sẽ giết anh, cậu ấy sẽ không tha thứ cho chúng ta. Thế giới sụp đổ dưới chân anh. Nếu ở trong lòng còn nghi ngờ, lời nói ấy đã chứng thực cho anh. A Khôn không phủ nhận, còn nói anh sẽ không tha thứ cho bọn họ, chứng minh bọn họ thật sự đã phản bội anh. Không khỏi nhớ lại mấy ngày nay, anh tin tưởng A Khôn như vậy, phó thác vợ cho anh ta, để mình đi công tác xa nhà. Kết quả thì sao? Anh đã tự tay cho họ cơ hội lâu ngày sinh tình. A Khôn mang cho cô bữa sáng, hiểu rõ sở thích của cô vô cùng thân thiết và vò tóc cô. Cô ngây ngô cười, không kháng cự động tác của A Khôn. Lúc ấy không nghi ngờ gì, bây giờ thì lại... Anh không khỏi tự cười nhạo chính mình quá tin tưởng, chưa một lần hoài nghi. Nhưng em sợ A Khôn, bây giờ em... sợ A Đàn chạm vào em. Tiểu Trình khóc không ngừng, cầm tay anh ta, nói ra cái gì không muốn buông tay. Anh đồng ý được không? Giải quyết mọi thứ, em chịu đủ rồi, em không muốn tiếp tục nữa, em đã chịu đựng đủ rồi. Cô khóc đến khó chịu, hô hấp khó khăn, đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, choáng váng ngã xuống. Trước tình thế cấp bách, Giang Văn Khôn đưa tay đỡ cô, đề phòng cô ngã xuống, động tác lại thân mật, một cái ôm. Tiểu Trinh, cơ thể em... Sức nặng của cô khiến anh cả kinh, Giang Văn Khôn đang muốn truy vấn tình trạng sức khỏe của cô, lập tức nghe thấy tiếng báo giống. Hai người đang làm gì? Dầm một tiếng, Quan Chí Đản đá văng cửa phòng, trừng mắt nhìn hai người. Ánh mắt giống như dã thú bị chọc giận. Anh đã thấy tất cả, nhìn thấy bạn tốt ôm lấy thắt lưng của vợ mình, lộ ra vẻ chột dạ, né tránh ánh mắt của anh. A Khôn! Cô không gọi tên anh mà gọi tên người khác, cầu cứu Giang Văn Khôn. Cứu em! Sắc mặt của Giang Văn Khôn ngưng trọng, thấy ánh mắt kiên quyết của cô, lại nhìn về phía người bạn tốt, đang giống như mãnh sư thịnh nộ, thở dài trầm giọng nói. A Đàn, xin lỗi cậu. Cái gì cũng không thể nói, hai người ấy cùng nhau phản bội sự tin tưởng của anh. Nước mắt hiện lên một mảnh màu hồng, không cam lòng và sự đố kỵ, làm lòng của Quan Chí Đản đau đớn, đau đến mức muốn ngất đi. Muốn hủy diệt cái gì đó, giống như năm đó rời khỏi nhà, không như ý mình, tính tình lại bộc phát. Thấy cái gì, phá hủy cái đó, nhưng cho dù phá hủy bao nhiêu cũng không có thể làm tan đi ngọn lửa, giận ở trong lòng. Mắt của anh đỏ ngầu, nắm thật tay, ra sức đánh vào bạn tốt. Anh không nghe thấy gì, không nhìn vào người phụ nữ đang thét chói tai, muốn anh ngừng tay, liều mạng ngăn cản anh. Cho đến khi trên nắm tay dính đầy máu bạn tốt, anh mới dừng lại. A Khôn, xin lỗi, sao lại như vậy? Vợ của anh khóc lóc chạy về phía tình nhân của cô, bạn tốt của anh, vội vàng lau máu ở trên mặt anh ta, không hề liếc mắt nhìn chồng cô một cái. Cô thậm chí không chú ý tới việc anh bị thương. Từ phòng khách chạy ra đến phòng tắm, anh đã rất chật vật, tiểu tụy, tự làm chính mình bị thương. Quan Chí Đản đột nhiên cất tiếng cười to, cười đến mức thê lương tự diễu. Anh không nhịn được tự hỏi, Quan Chí Đản, mày tại sao lại trở nên như vậy? Anh lại vì một người phụ nữ mà bất chấp tất cả, không màng đến bất cứ thứ gì mà cô đáp trả cho anh, chỉ là sự phản bội. Kỷ Tiểu Trinh, chúng ta ly hôn, tôi thành toàn cho hai người. Nói xong, Quan Chí Đản không quay đầu lại, đi ra khỏi nơi anh từng nghĩ là nhà của mình, không bao giờ quay trở lại. 8 năm sau, ngồi trên sofa đen là một người đàn ông mặc tây trang, bộ quần áo làm tôn lên dáng người cao tráng của anh, ngũ quan anh tuấn. Quý phí 10 phần, nhưng lại có một vết sẹo nhỏ nhỏ ở dưới trán, khiến cho anh mang vẻ lãnh khốc vô cùng. Anh gác chân, tay đặt nhẹ nhẹ ở trên vịn sofa. Mặt không thay đổi, nhìn người phụ nữ khổ sở ngồi trước mặt. Giống như vị đế vương tàn khốc vô tình ngồi ở trên ngai vàng, đang thẩm phán một nữ nô sai phạm. Chúng tôi đã yêu nhau 3 năm. Trước mặt anh, người phụ nữ có ngũ quan tinh tế, làn da trắng nõn, đang ngồi đoan chính, mặc một bộ đồ hợp lễ nghi, hai tay đặt ở trên đầu gối, 10 ngón tay cắt tỉa gọn gàng. Ánh lên lớp sơn móng màu trong suốt, bàn tay nõn nà, vừa nhìn đã biết là một thiên kim tiểu thư được che chở. Tôi rất yêu anh ấy, không thể không có anh ấy, tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống nếu không có anh ấy. Người phụ nữ này đang nói với người đàn ông trước mắt, cô yêu một người khác. Tôi không thể kết hôn với anh ấy, anh có thể hủy bỏ hôn lễ không? Cô cầu xin bố mẹ không gả cho một người cô không quen không biết cũng không yêu thương, nhưng bố mẹ nhận định đây là một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, ép cô phải chia tay với người bạn trai đã yêu nhau 3 năm. Trong mắt họ, anh không phải là đối tượng tốt, không bằng cấp, không gia cảnh. Anh chỉ là một người bình thường, làm việc đến nơi đến chốn. Tuy không có gia tài bạc triệu, nhưng nuôi được cô không thành vấn đề. Vấn đề là bố mẹ cô không đồng ý, chính là không đồng ý. Yêu thương 3 năm, cô không muốn đột nhiên lại kết hôn với một người lạ. Bố mẹ cũng không để ý đến suy nghĩ của cô, tự mình định đoạt hôn nhân cho cô. Cho dù cầu xin bố mẹ hủy bỏ hôn lễ, nhưng họ nói với cô, quyết định chính là không thuộc về nhà gái. Van xin anh, đừng kết hôn với tôi. Trần Quan Phi cầu xin đối phương buông tha cho cô. Thân là con gái một, từ nhỏ, 3000 sủng ái, tập một thân. Cô xuất thân giàu có, bố vô cùng cưng chiều cô, nhưng lại không đồng ý với người đàn ông yêu cô, nói gì cũng phản đối cô. Nhưng cô không ngờ, bố lại đặt ra hôn nhân với quan gia, quan Trí Đản, người thừa kế duy nhất của quan gia. Người này ở thương trường tiếng tăm lừng lẫy, là một người đàn ông, kiêu hùng vì lợi ích, mục tiêu, làm việc luôn luôn không từ thủ đoạn. Vô luận gia thế bối cảnh hay chính bản thân quan Trí Đản đều khiến cô khen ngợi không dứt miệng, cho rằng chỉ có loại đàn ông khí thế thiên hạ này mới xứng đôi với con gái yêu của mình. Nhưng mà cô không có cách nào sống chung với người đàn ông này, ngay cả dũng khí nhìn vào mắt anh ta cô cũng không có. Đây là lần thứ hai họ gặp mặt, lần đầu tiên là ở bữa tiệc xem mắt 3 tháng trước, cô bị ánh mắt lạnh như băng của anh thản nhiên lướt qua, liền không tự chủ được mà sợ hãi. Hôn lễ sẽ không hủy bỏ. Quan Trí Đản nhìn người phụ nữ trước mặt, vị hôn thê xa lạ của anh, trong mắt không có một chút cảm tình. Đàm luận giống như đang bàn bạc công việc. Cô đến công ty gặp anh, đúng là muốn anh hủy bỏ hôn nhân, cũng không có ý nghĩa này. Còn nói với anh, cô có ý chung nhân khác, vậy là thế nào? Trước khi kết hôn, cô yêu ai tôi sẽ không nói. Sau khi kết hôn, cô tốt nhất là nên sạch sẽ một chút. Quan gia và Trần gia, nếu không chấp nhận nổi loại người này. Anh bình tĩnh thản nhiên, Trần Quan Phi cảm thấy sợ hãi, không có uy hiếp đe dọa, nhưng rõ ràng nhận ra nếu không làm theo lời anh, nhất định sẽ gặp bất hạnh. Tôi có người trong lòng. Cô nắm chặt váy, toàn thân run run. Tôi rất yêu anh ấy, tôi không thể kết hôn với anh. Cô không muốn lấy thương nhân. Nói cô ngốc cũng được, dù sao cô cũng không muốn bị quăng vào một cuộc hôn nhân không có tình cảm làm gốc, không thể hủy sao? Anh Quan, anh làm ơn. Đối mặt với sự cầu xin hèn mọn của cô, Quan Trí Đản không biểu tình, nhấp một ngụm cà phê. Tôi sẽ không nói lần thứ 3, hôn lễ sẽ không hủy bỏ. Ngữ khí đạm bạc cho thấy quyết định không thay đổi. Họ vì sao phải ép buộc cô? Cái gọi là môn đăng hộ đối thì không cần để ý đến suy nghĩ của cô sao? Như vậy cô cũng có thể. Trần Quan Phi siết chặt váy. Cô không cần bất cứ giá nào, hôn lễ hôm đó cô sẽ bỏ trốn. Bố mẹ tôi rất coi trọng của hôn nhân này, mới rất nhiều khách quý. Tôi không hy vọng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn làm họ khó xử. Cô Trần, cô nghe rõ chứ? Không nói trực tiếp, nhưng cô hiểu được cảm ý của câu nói ấy. Nếu hôn lễ hôm đó xảy ra chuyện gì khiến cho tôi không vui, tôi nghĩ tôi sẽ cảm thấy có hứng thú với tên tình nhân mà cô yêu suốt 3 năm đó. Đây là uy hiếp. Hôn lễ nhất định phải cử hành, cho dù cô đã yêu người khác, bất chấp tất cả mà kết hôn, nếu cô dám không nghe lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net